Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 946, Hồn Hạch, Thượng, Góc Chuyện Audio.com. Nhìn ngươi cái này phong trần mệt mỏi bộ dạng, Vũ Hạo, ngươi cũng không nên quá mệt nhọc. Huyền lão cho hắn vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, ân cần nói ra. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng cười cười, bối bối nhắc nhở, đúng là vẫn còn bị hắn trở thành gió bên tai. Mượn vừa hoàn thành thí nghiệm hưng phấn sức lực, hắn vội vàng muốn hướng Huyền lão hỏi thăm về hồn lực huyền bí. Huyền lão, phía trước ta đang đối kháng với Diệp Tịch Thủy tiền bối thời điểm, không phải là bị thần thú đế thiên phụ thể sao? Khi đó, thú thần tương, Animal God, lực lượng của hắn trực tiếp cự ly xa thông qua không gian chi lực rót vào trong thân thể của ta, mượn nhờ thân thể của ta hạ xuống. Mặc dù sau đó tới làm ta kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, nhưng ta khi đó cũng cảm nhận được đế thiên hồn lực một ít đặc tính. Về sau tiến hành nghiên cứu, phát hiện một ít kỳ dị địa phương. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền đem phát hiện của mình cùng với sau đến chính mình tiến hành thí nghiệm cặn kẽ hướng Huyền lão giảng thuật một lần. Vừa lúc mới bắt đầu, Huyền lão còn cười tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đối với Hoắc Vũ Hạo tò mò hết sức hài lòng, nhưng là, hắn nghe trên mặt thần sắc liền dần dần biến thành giật mình. Độ cao áp xúc tại bên ngoài cơ thể khống chế, sinh ra không gian vặn vẹo, mô phỏng đế thiên lỗ đen hồn lực. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, Huyền lão, học viện phía trước giáo kiến thức của chúng ta chỉ là đến hồn đấu la cấp bậc trước kia, lại sau đó cũng chưa có. Đã đến phong hào đấu la sau đó, hồn lực đến tột. Cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào à, đế thiên đen như vậy động hồn lực là cực hạn đấu la độc hữu sao? Có phải nói, tri thức chính hắn có, mặc dù đều là cực hạn đấu la thực lực cấp bậc đế thiên rõ ràng nếu so với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy tiền bối càng mạnh hơn nữa. Nếu như Diệp Tịch Thủy không bằng vào tử thần hồn đạo khí lời mà nói, tại đối kháng chính diện ở bên trong, khẳng định không phải là đối thủ của đế thiên. Huyền lão yên lặng nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền tiếp xúc đến cái này mặt. Ngươi đã hỏi tới, kể cho ngươi giảng cũng không có gì, phán đoán của ngươi đúng vậy. Hồn sư hồn lực tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc về sau, sẽ từ nguyên bổn trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Hoàn thành trạng thái cố định chuyển hóa về sau, liền là cấp 90 bình cảnh, thu hoạch đệ cửu hồn hoàn mới là phong hào đấu la. Bình cảnh này đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, đều là rất khó vượt qua. Đây cũng là vì cái gì hồn đấu la số lượng rất nhiều, nhưng phong hào đấu la số lượng liền cực kỳ có hạn trọng yếu nguyên nhân, trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa có một vấn đề lớn nhất, cái kia chính là trạng thái cố định hồn lực tu luyện là cực kỳ khó khăn. Chúng ta trước không cân nhắc nào không cách nào chuyển đổi hoàn thành hồn đấu la. Chỉ nói là thuận lợi trở thành phong hào đấu la hồn sư. Thực lực ngươi bây giờ, đã cùng không ít phong hào đấu la đã từng quen biết đi à nha, ngươi có phát hiện hay không, cho dù là cùng cấp phong hào đấu la khác thực lực kỳ thật cũng là có không đào ngũ cách đấy. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à. Điểm này ta có phát hiện, chẳng lẽ không phải bởi vì vũ hồn bản thân nguyên nhân sao? Huyền lão mỉm cười, nói, đúng vậy, cùng vũ hồn là có một chút nguyên nhân, vũ hồn càng cường đại, đang cùng hồn lực kết hợp thời điểm, có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. Nhưng là có một chút ngươi chưa hẳn biết rõ, vũ hồn càng cường đại tại trong quá trình tu luyện, hồn sư hồn lực tổng sản lượng cũng lại càng lớn. Đây là bởi vì, vũ hồn bản thân, là có thể chứa đựng một bộ phận hồn lực. Càng cường đại vũ hồn, chứa đựng hồn mão lực cũng càng nhiều, vũ hồn bản thân có thể chứa đựng một bộ phận hồn lực. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc, Huyền lão nói loại tình huống này hắn còn thật không biết. Huyền lão mỉm cười nói, đúng là như thế, người bây giờ kỳ thật, cần phải vừa mới bắt đầu có chỗ phát giác mới đúng. Hồn thánh đã ngoài cấp bậc hồn sư có thể thi triển vũ hồn chân thân, vũ hồn bản thân sẽ trợ giúp hồn sư tiến hành một xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A định hồn lực chứa đựng. Những kiến thức này, chỉ có tại học viện đạt tới hồn thánh trở lên, mới có thể truyền thụ. Ngươi không có phát hiện là bởi vì ngươi hồn lực tổng sản lượng vốn là nếu so với cùng cấp bậc hồn sư cao hơn nhiều. Đừng quên, ngươi thế nhưng mà song sinh vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm nói như vậy, phong hào đấu la hồn lực tiến vào trạng thái cố định về sau, muốn lại đề thăng cũng rất khó khăn. Huyền lão khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, ngươi nhìn rất chính xác. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trạng thái khí hồn lực có thể tại thể nội chảy xuôi, trạng thái dịch cũng có thể, như vậy ta hỏi ngươi, trạng thái cố định còn có thể chảy xuôi sao? Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút, vô ý thức lắc đầu. Đúng a, trạng thái cố định hồn lực như thế nào thể nội vận chuyển đâu này? Huyền lão nói, của ngươi thí nghiệm phương hướng rất chính xác, kỳ thật ngươi sở không tình huống, liền là phong hào đấu la cấp bậc mới phải xuất hiện hồn hạch, thì ra là hồn lực hải tâm, đây là phong hào đấu la trụ cột. Hồn lực theo trạng thái dịch áp xúc thành trạng thái cố định, sẽ đắm chìm trong hồn sư trong đan điền, cái này là hồn hạch. Hồn hạch đang không ngừng xoay tròn ở bên trong, sẽ thông qua hồn sư hấp thu ngoại giới hồn lực cung cấp hồn sư sử dụng. Vô luận là sức chiến đấu hay là năng lực hồi phục nếu so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Sở dĩ có thành tựu phong hào, một bước lên trời thuyết pháp nhưng là, hồn lực cố hóa về sau, muốn tiếp tục tăng lên, muốn so trước kia trạng thái dịch trạng thái khí lúc đều khó hơn nhiều. Bởi vì là thân thể người là không có biện pháp lại để cho trạng thái cố định hồn lực trong thân thể vận chuyển. Như vậy, cũng chỉ có thể đem trạng thái cố định hồn lực tiến hành phân giải thành viên bi hình, sau đó lại khống chế bản thân hồn lực lấy khí thái hoặc như trạng thái dịch thúc dục bọn chúng vận chuyển. Mà quá trình này, chẳng những khó khăn, hơn nữa nguy hiểm. Bởi vậy, một ít tự nhận thiên phú không tốt, khó coi hồn sư, tại thành tựu phong hào đấu la sau đó, thậm chí sẽ buông tha cho tiếp tục tăng lên, mà ổn định tại phong hào đấu la 91 cấp trạng thái, đối với hắn như vậy đám bọn họ sẽ rất an toàn. Lại là phức tạp như thế, Hoắc Vũ Hạo nghe trợn mắt há hốc mồm, Huyền lão tiếp tục nói, nhưng trạng thái cố định không thể vận chuyển cũng không phải là tuyệt đối, nếu như hồn sư bản thân tinh thần lực cường đại đến có thể khống chế được những này trạng thái cố định viên bi bản thân thêm vào bầy biện ra trạng thái khí hoặc như trạng thái dịch như vậy tự nhiên cũng là có thể vận chuyển lại rồi. Lúc này thời điểm trạng thái cố định, trạng thái dịch, trạng thái khí thậm chí có khả năng cộng đồng tồn tại. Đã đến tầng thứ này, cái kia chính là siêu cấp đấu la. Bởi vậy, đạt tới siêu cấp đấu la cảnh giới về sau, ngược lại tu luyện sẽ so với việc phía trước càng dễ dàng một chút, tối thiểu đã có chính xác phương thức tu luyện, đương nhiên, siêu cấp đấu la tăng lên đồng dạng khó khăn. Nhân thể có thể chịu tải hồn lực, thể tích là nhất định được, trạng thái khí cùng dịch thái thời điểm còn có thể áp xúc mà trạng thái cố định hồn lực bản thân liền là độ cao áp xúc được rồi, rất khó tại thể tích lại tiếp tục áp chế, như vậy, nhất định phải khiến nó có thể thừa nhận được càng nhiều nữa hồn lực. Cái này đã đến ngươi vừa rồi nói lên vấn đề, vì cái gì đế thiên hồn lực bên trong sẽ ẩn chứa cường đại không gian chi lực, thần thú đế thiên có 80 vạn năm tu vi, mặc dù trên thực tế nó trên thế giới này sống sót thời gian không có 80 vạn năm lâu như vậy, nhưng là so với việc nhân loại chúng ta tuổi thọ của hắn cũng muốn dài dòng buồn chán hơn nhiều. Tại đây 5 tháng khá dài ở bên trong, hắn không ngừng nhận thức lấy thời gian cùng không gian huyền bí, cái này mới có tu vi hiện tại. Ở phương diện này, đại lục ở bên trên không ai có thể siêu việt hắn, hắn thể nội hồn lực từng cái ngươi chỗ đã thấy tiểu trong hắc động, đều áp xúc cực kỳ to lớn hồn lực vận dụng không gian cùng lực lượng thời gian chứa đựng tại thể nội, lại để cho bản thân có thể phụ tải. Một khi xảy ra chiến đấu, tại khống chế của hắn xuống, là có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, ta bây giờ hồn lực là 98 cấp, qua nhiều năm như vậy, một mực làm phức tạp ta đấy, liền là như thế nào khống chế này phần không gian chi lực hoàn thành hồn lực áp xúc sau ổn định lại. Đơn giản điều khiển nhất điểm không gian chi lực ta cũng vậy có thể làm được ngươi xem. Vừa nói, Huyền lão khẽ vươn tay, một đoàn hoàng ác sắc quang mang liền trống rỗng xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Đây là một cái hoàng ác ánh sáng màu cầu, nhìn về phía trên giống. Như thật thể bình thường, quang cầu chung quanh có tinh tế dày đặc vết nứt không gian. Thổ hệ hồn lực này rõ ràng chính là Huyền lão trạng thái cố định hồn lực AH. Ánh mắt Huyền lão hào quang lóe lên, lập tức những cái chấm kia quay chung quanh tại hoàng ác ánh sáng màu cầu không gian chung quanh rách khe hở tiến hành nhanh chóng tràn ra, trung ương hồn lực cầu tiến hành hướng vào phía trong sập co lại, một cái nho nhỏ lỗ đen lập tức thành hình. Kinh khủng lực hút thậm chí kéo túm Hoắc Vũ Hạo một cái lảo đảo, suýt nữa đụng tới. Này tiểu hắc động hình thành sau đó, bản thân cao tốc xoay tròn, trong không khí thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng vào phía trong đầu nhập. Trên người Huyền lão hoàng ác sắc quang mang bỗng nhiên trở nên cường thịnh, tại một tầng nhu hòa hoàng ác sắc quang mang ôm trọn xuống, cái này tiểu hắc mở rộng mới. Trở nên bình mão ổn xuống, không lại tiếp tục gia tốc mà là bảo trì tại nhất định tốc độ xuống tiến hành xoay tròn. Cái này là đế thiên thể nội hồn lực tình huống rời xa. Lấy bản thân hồn lực làm dẫn, khiến cho không gian sụp đổ cấu thành một cái có thể vô tận thôn phệ thiên địa nguyên lực lỗ đen. Theo trên lý luận mà nói, cái hắc động này là có thể tiếp tục thôn phệ thiên địa nguyên lực đấy. Nhưng nếu như ta khống chế không nổi, như vậy, nó sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, tiến tới sinh ra bạo tạc nổ tung. Ta nghe Mục lão đã từng nói qua, nếu như một gã cực hạn đấu la toàn lực ứng phó hoàn thành một cái lỗ đen, hơn nữa khiến nó bảo trì tại mình có thể thừa nhận cực hạn trình độ lúc này xem đổi mới, đến 100 độ tuyệt thế đường môn A sao, cái hắc động này liền có tỷ lệ nhất định mực tồn tại hạ đi, mà nói như vậy cuối cùng nhất cái hắc động này thậm chí ngay cả chúng ta chỗ ở đại lục cũng có thể cắn nuốt sạch, đương nhiên, khả năng này vẫn là cực kỳ bé nhỏ đấy. Mục lão cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đen như vậy động hồn lực cần cường đại hơn tinh thần lực tiến hành khống chế sau khi hoàn thành, hấp thu nhập thể nội. Quá trình này ta đều có thể hoàn thành, nhưng là ta lại không có biện pháp như đế thiên tương mình như vậy, tất cả hồn lực đều biến thành như vậy. Trước mắt mới chỉ ta thể nội lỗ đen hồn lực kỳ thật chỉ có một, vậy chính là ta hồn hạch mà chảy trôi tại trong thân thể ta hồn lực, nhưng như cũ là tam thể cùng tồn tại, nếu như ta có thể đem thể nội hồn lực có 1/10 hoàn thành lỗ đen chuyển hóa, hoặc như tại ngực mi tâm mở ra thứ hai lỗ. Đen hồn hạch cũng có thể tăng lên tới cực hạn đấu la. Thế nhưng mà cái này lại nói dễ dàng sao a hát. Ta đã thử rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, nhưng đều là sai một ly. So với việc thay thế thể nội hồn lực xây dựng thứ hai hồn hạch muốn tương đối dễ dàng một ít. Lúc trước mục lão cùng với hắc ám thánh long long tiêu diêu đều là đi con đường này. Ta đoán chừng diệp tịch thủy cũng thế, chỉ có thần thú đế thiên là đi một con đường khác. Sở dĩ, hắn muốn so với bình thường cực hạn đấu la càng cường đại hơn. Cách chương.